Thánh Vương, chương 730, Thiên Chi Vũ Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 730, Thiên Chi Vũ Giả. Bách Thần Lão Tổ, ngươi làm cái gì vậy? Chơi Yên Dương Kỳ vội vàng nâng Bách Thần Lão Tổ dậy. Ta chỉ có làm chút việc đơn giản như giơ chân nhấc tay mà thôi, không cần khách khí. Đây là ân đức tái sinh, từng có một vị vô thượng đại lão nói với ta ta không còn bất kỳ cơ hội nào để tấn chức tới hạo thần cảnh giới nữa, nhưng hiện tại rốt cục đã đánh vỡ số mệnh, ta quyết định lập tức gia nhập Thánh Dược Tông, nếu không chế ta thì ta sẽ làm một hộ pháp trưởng lão, hộ pháp cho Thánh Dược Tông, ai dám đến quấy rối, đều giết không tha. Bách Thần Lão Tổ hiện tại rốt cục cũng đã biết, đi theo Dương Kỳ sẽ được ưu đãi nhiều hơn rất nhiều. Hắn quyết định gia nhập Thánh Dược Tông, trở thành một thành viên trong đó, về sau tiếp tục tu luyện nhiều loại thần cấp khí công, có thể được hưởng thụ dược hoàn kia. Đây là chuyện rất tốt, Dương Kỳ cũng mừng rỡ Thánh Dược Tông của mình có người như vậy gia nhập cũng đủ để chấn nhiếp tứ phương, càng ngày càng lớn mạnh hơn, thực lực hiện tại của Bách Thần Lão Tố đã vượt qua Trưởng Lão Vương, về sau địa vị bên trong toàn bộ hộ đạo liên minh sẽ càng ngày càng cao, trở thành một trong số vài người thao túng quân cờ, chứ không phải là quân cờ nữa. Cứ như vậy, Bách Thần Lão Tổ gia nhập Thánh Dược Tông, trước mặt rất nhiều người mà tuyên thệ cử hành nghi thức nhập môn cực kỳ long trọng. Ngoài ra, Dương Kỳ cũng mở đại yến đãi khách, loại bỏ các ẩn hoạn do dị chủng chân khí xung đột trong người của rất nhiều lão tổ tại đây, những lão tổ kia cũng không phải là kẻ ngốc, đều dâng lên lễ vật vừa để chúc mừng Bách Thần Lão Tổ cũng vừa để làm tiền thù lao cảm ơn. Chỉ trong một ngày hôm nay, danh vọng của Thánh Dược Tông đã tăng lên tới mức cực điểm, rất nhiều người đều cực kỳ hâm mộ, đều muốn tạo quan hệ với Thánh Dược Tông, không nói thứ khác, chỉ riêng dược hoàn có thể hóa giải dị chủng chân khí kia thôi, thì sau này rất có thể trở thành đồng tiền mạnh thịnh hành hơn so với cả năng lượng thạch là đan dược nổi tiếng nhất trong toàn bộ tiên giới. Không có đan dược gì thần diệu hơn so với thứ có thể hóa giải dị chủng chân khí cả. Giờ này khắc này, một số đại lão của Cửu Dương Thần Tông quả thực là tiếc đến mức đứt cả ruột. Lần này Dương Kỳ biểu hiện khủng bố như thế, làm cho bọn họ sâu sắc cảm nhận được khi thần long bộ tới bọn họ không bảo vệ hắn, mà lại đuổi ra ngoài, quả thực chính là một thiên đại sai lầm. Đáng tiếc hiện tại bọn họ không còn mặt mũi nào đến đây được nữa. Hơn nữa, bên trong môn phái bọn họ có rất nhiều lão tổ đều bị dị chủng chân khí quấy nhiễu. Nhìn thấy tình huống như vậy, đều chi hận không thể thoát ly khỏi Cửu Dương Thần Tông, sau đó gia nhập Thánh Dược Tông. Sau khi Dương Kỳ mời yến hội, hắn bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này, hắn muốn cố gắng để trùng kích thần thoại cảnh giới. Với danh vọng hiện tại của hắn, không đạt đến thần thoại cảnh giới quả thực là rất không xứng đôi, hơn nữa trên người hắn mang trọng bảo chắc gì đã không sẽ khiến cho một ít đại lão nhìn trộm, tuy rằng có thể chấp cơ hội chạy trốn, nhưng mà bắt hắn buông tha cho những cơ nghiệp này, thì hắn cũng tuyệt đối không chấp nhận được. Hiện tại hắn muốn cùng chia sẻ khí vận bên trong hộ đạo liên minh này. Cho nên, tăng lên tu vi của mình, xưng bá thiên hạ chính là lựa chọn tốt nhất, ngăn chặn ngay từ đầu dã tâm của một số đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phách, bên trong Cửu Dương Thần Tông, chỗ sâu trong đại điện, một cái bàn bị lão nhân vô nát vụn. Lúc này, một đám đại lão đang họp hội nghị, trong đó chủ trì hội nghị chính là một người lớp lão làng có tên là Dương Tửu, nhân vật này chính là tầng thứ 7 hạo thần cảnh giới, địa vị cao chót vót, toàn bộ dưới trướng đều là một đám trưởng lão vương, chí tôn thái thượng trưởng lão, các nhân vật trọng yếu tầng 5, tầng 6. Thật là đáng giận, chúng ta đã mất tiên cơ, sớm biết rằng Long Ngạo Thiên kia có thể hóa giải dị chủng chân khí thì nhất định không được buông tha hắn, thần Long Bộ kia quả thực là đáng chết, hiện tại nhân tài không có được, bản thân mình còn bị đuổi ra ngoài, trở thành trò cười. Lão già Dương Tử hung tợn nhìn khắp bốn phía, ai nấy đều im bặt như ve mùa đông. Thật lâu sau, một trưởng lão vương thở dài nói. Đúng vậy, ta tu luyện rất nhiều thần cấp khí công, cũng bị quấy nhiễu, Cửu Dương Chí Tôn Tiên Thiên Công của Cửu Dương Thần Tông chúng ta cũng là do 9 loại thần cấp khí công khác nhau tổ hợp lại mà thành, chính là Chân Dương. Nhóm dịch lãng khách con mồ Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ Thiếu Dương, Thái Dương, Thuần Dương, Ngọc Dương, Côn Dương, Liệt Dương, Cương Dương, Huyền Dương, suy cho cùng, chỉ có 9. Dương, hợp nhất thì mới có thể đại thành được, đáng tiếc lại chỉ có vô thượng lão tổ tông chủ của chúng ta mới có thể chiếm được vô thượng kỳ ngộ, nên mới đạt được cảnh giới này, những người khác đều không có khả năng, hiện tại rất nhiều trưởng lão vương của chúng ta đều mắc kẹt trong khoảng từ 6. Dương, đến 7, Dương, không thể tấn chức được. Nếu có thể hóa giải dị chủng chân khí, những trưởng lão vương này của chúng ta thì đều có thể học theo Bách Thần Lão Tổ kia, đạt được cơ hội tấn chức hạo thần cảnh giới. Hiện tại nói những lời này, có ích gì đâu. Một vị trưởng lão vương nói, việc cấp bách chính là hóa giải oán hận với Long Ngạo Thiên. Nói cách khác thực lực của các môn phái khác đột nhiên gia tăng, mà thực lực của chúng ta lại thấp, sớm hay muộn cũng sẽ bị xa lánh ra ngoài mà thôi. Đúng rồi, chúng ta có không ít trưởng lão bị mê hoặc đi Thánh Dược Tông, có thể đủ thông qua bọn họ để thám thính hay không? Một vị trưởng lão vương nói. Hồ đồ, những kẻ phản bội này, gia nhập tông môn mới, thì việc đầu tiên đều là hung hăng xuống tay với các tông môn cũ, chỉ hận không thể cắn chúng ta một ngụm, tỏ vẻ trung thành với chủ mới, khiến cho chủ mới hết giận. Dùng bọn họ để thám thính ư, đừng hy vọng vào bọn họ, dù có trông cậy vào người ngoài thì cũng không nên trông cậy vào bọn họ. Lão già Dương Tử tức giận nói, đích thật là như vậy, những đệ tử và trưởng lão phản bội Cửu Dương Thần Tông, đầu phục vào Dương Kỳ kia, hiện tại mỗi người đều lòng đầy căm phẫn, hận không thế đi tiêu diệt Cửu Đô Ương Thần Tông, mới có thể biểu hiện ra sự trung thành của mình. Dương Kỳ đối với điểm này thì rất tán thưởng, đầu phục chủ nhân mới, thì cần phải đuổi tận giết tuyệt chủ nhân cũ. Những loại người đã đầu nhập vào chủ nhân mới, nhưng vẫn còn chút tình nghĩa với chủ nhân cũ, làm kẻ hai mặt giảng cái gọi là nghĩa khí thì trên thực tế chính là những kẻ ngu xuẩn nhất. Đối với những kẻ làm hao tổn lợi ích của chủ nhân mới một cách nghiêm trọng như thế, thì Dương Kỳ cho tới bây giờ cũng chưa từng lưu lại, mà đều trực tiếp giết chết luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người như thế, sẽ tạo thành thất bại cho mình vào thời điểm mấu chốt. Web chuyên cần phải hoàn toàn quyết liệt thì mới được. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ cứ chịu thiệt thòi như vậy hay sao? Trên mặt một vị trưởng lão vương hiện ra thần sắc hung ác. Nếu như đã không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm đến cùng, xuất động vô thượng lão tổ âm thầm cướp người này tới đây, bắt phải làm việc cho Cửu Dương Thần Tông chúng ta thế nào? Việc này cũng không phải là không thể chấp nhận, lão tổ Tông Dương Tử gật gật đầu. Tuy nhiên hiện tại Long Ngạo Thiên kia cũng không dễ bị cướp lấy, sau lưng hắn có vô thượng lão tổ thì chưa nói, tu vi bản thân cũng phi thường lợi hại, ngoài sáng thì còn có rất nhiều trưởng lão vương quan hệ mật thiết với hắn. Cần phải do những người lớp lão tổ tốt nhất là vô thượng tổ sư tầng thứ 8, tầng thứ 9 tự mình ra tay thì mới được, chuyện này ta sẽ trực tiếp bẩm báo lên, bởi vì hiện tại Long Ngạo Thiên đáng giá cho lão tổ tông chúng ta ra tay. Ngoài điều này, thì còn cần phối hợp với các thủ đoạn khác. Dương Tử nghĩ nghĩ, nói. Người, Dương Hoa, Dương Sơn, đi bát bộ thiên tiên giới, liên hệ thần Long Bộ, Đa Lạp Long và vài cừu địch khác của Long Ngạo Thiên. Còn Dương Hành, Dương Phách đi đâu xuất thiên tiên giới, gặp 72 tổ sư thiếu niên của Chu Tiên Tông, bọn họ cũng hận thấu xương với Long Ngạo Thiên. Lập tức từng đạo mệnh lệnh được Cửu Dương Thần Tông tuyên bố ra, bắt đầu kế hoạch hành động. Dương Kỳ vào lúc này lại đang bế quan tu luyện, vận chuyển thần thông bản thân, liên tục thay đổi vận mệnh chi luân, toàn lực luyện chế đạo tâm, chuyên tâm khắc đạo ngân, tranh thủ tu luyện tới trạng thái cửu ngân đạo tâm. Sau khi cửu ngân đạo tâm dần vỡ tan ra, thì sẽ có thể đạt tới thần thoại cảnh giới. Hơn nữa, hiện tại hắn là cảnh giới tứ ngân đạo tâm, tuy rằng là mới còn rất nhỏ, nhưng nếu mỗi lần tấn chức thì trên thực tế cũng không yếu hơn chút nào so với những đại cảnh giới kia, thậm chí còn càng cường đại hơn. Tới ngũ ngân đạo tâm, thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ thêm vài lần, lục ngân đạo tâm thì còn có nhiều biến hóa hơn, liên hệ với ức vạn hằng xa địa ngục thế giới lại càng thêm chặt chẽ hơn. Nhóm dịch lãng khách con mồ thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ cửu ngân đạo tâm thì chính là một cảnh giới khó tin. Thần đan, một dược bình cổ quái xuất hiện, lơ lửng trước mặt Dương Kỳ, hắn há mồm hút một cái, đại lượng dược khí bị hút vào trong thân thể, vận mệnh hư vô đạo quả xuất hiện, bốn vết rách trên bề mặt càng ngày càng khắc sâu thêm, giống như là dấu vết của thiên đạo năm tháng, các vết khắc này là vĩnh hằng bất hủ. Chân khí của hắn đang không ngừng ngưng tụ, trong lúc hô hấp phun nạp thì thần đan trong dược bình kia không ngờ lại có một loại cảm giác muốn lao ra ngoài. Rất tốt, thần đan này không biết có lai lịch như thế nào, chẳng lẽ là do Chu Tiên Vương luyện chế ra ư, dược lực lớn như vậy, thần đan như thế thì ta cũng đã biết qua, nhưng có thể có hiệu quả như vậy, thì vẫn là vô cùng hiếm thấy. Dương Kỳ nghi hoặc nhưng cũng lười đi tìm hiểu, trực tiếp hấp thu dược lực rồi nói sau. Ngay trong khi hắn đang đắm chìm trong cảnh giới tăng lên lực lượng, đột nhiên ở chỗ sâu trong một vũ trụ xa xôi, có một bóng đen, không ngờ lại đang xuyên qua vũ trụ, đến gần địa bàn của Hộ Đạo Liên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh địa bàn của Hộ Đạo Liên Minh có rất nhiều thái cổ thần cấm, tương lai chiến sĩ căn bản không có khả năng xuyên qua được, nhưng bóng đen này lại như đi vào chỗ không người, xông thẳng vào trong, tránh trái tránh phải, đi vòng qua từng tiên giới, đột nhiên ngừng lại phía trước Thánh Dược Điện, nhìn thấy 6 đại vũ giả đang xoay quanh trên đó, lập tức trên mặt hắn hiện ra sát khí lăng lệ, nhưng một lát sau, hắn thu liêm sát khí lại, từng bước đi vào trong. Hắn như đi dạo trong Thánh Dược Điện phủ cũng như đi vào chỗ không người, có rất nhiều đệ tử đi sát qua người hắn, nhưng lại không nhận ra sự tồn tại của hắn một chút nào, bởi vì hai người không ở cùng một vũ trụ duy độ, mà hoàn toàn là song song với nhau, vĩnh viễn không tiếp xúc được. Cái đó khác với không gian gấp còn thâm ảo hơn một bước. Một số đệ tử trong Thánh Dược Tông này rất lợi lòng. Bóng đen thản nhiên nói, ta nếu đại khai sát giới, thì lập tức có thể san phẳng cả nơi này. Phải không? Bóng đen đang lầm bầm một câu, bỗng nhiên một âm thanh đã phát ra. Có bằng hữu từ phương xa tới, thì rất vui được đón tiếp, tuy nhiên nếu có ác khách từ phương xa tới, vậy thì chỉ đành giết không tha mà thôi. Không gian biến hóa, thời không gấp khác, vũ trụ chuyển hóa, trong nháy mắt bóng đen cảm thấy bốn phía đang liên tục biến hóa, vũ trụ không ngừng chấn động, bản thân mình không ngờ ở lại không thể đi ra ngoài được, lập tức đã đi tới một không gian bốn phía sáng lấp lánh, mặt đất màu trắng bạc, Dương Kỳ đang ngồi ngay ngắn trên mặt đất nhìn vào mình. Dương Kỳ, bóng đen này đột nhiên nói. Nơi này là thứ do thủ đoạn cao nhất của văn minh khoa học kỹ thuật ngưng tụ ra, nếu không chi bằng tiên đạo pháp môn kia, làm sao có thể điên đảo các loại vũ trụ được. Ngươi là ai, không ngờ lại biết tên của ta. Nghe thấy bóng đen này một hơi nói ra tên của mình, trong lòng Dương Kỳ cũng vô cùng kinh ngạc. Trên thực tế, ai cũng không biết thánh dược điện phủ này chính là do quang não của mảnh vỡ của đĩa bay văn minh sinh ra, cho nên bất kỳ thứ gì vừa tiến đến quang não đều sẽ báo lại ngay. Nếu không thì với thủ đoạn của hắc y nhân kia, hắn thật sự rất khó có thể phát hiện ra được. Hắc y nhân kia sâu không lường được, cách ăn mặc có chút tương tự với sáu đại vũ giả, hiển nhiên là một loại hình cường đại nhất trong số các tương lai chiến sĩ. Ta là ai cũng không trọng yếu, web chuyên, tuy nhiên ta có thể nói cho ngươi biết danh hiệu của ta là Thiên Chi Vũ Giả. Hắc y nhân nói tiếp, cách chương.